Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, lưu cái đuôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu đội cảnh sát ven biển chữa bệnh trên thuyền. Nexon đang lái thuyền dựa theo chân phàm chỉ định phạm vi tiến hành tìm kiếm. Kiến thức chân phàm thần kỳ thủ đoạn sau đó. Hắn đối với chân phàm lời đã rất tin không nghi ngờ. Một khối này vùng nước, có lẽ liền sẽ tìm được cái đó xui xẻo gia tộc Modin người thừa kế. Nexon thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình so sánh với cái đó đặc biệt xui xẻo gia tộc Modin người thừa kế mà nói. Không thể nói là may mắn còn chưa may mắn. Mình thuộc hạ đều chết hết, mà mình còn sống. Mặc dù chân phàm hướng hắn bảo đảm qua, cái này không sẽ trở thành là vấn đề. Sẽ không thành là cấp trên truy cứu trách nhiệm vật hy sinh. Nhưng là Nexon vẫn là rất áy náy. Đây không phải là ngươi sai mà. Chân phàm an ủi hắn. Ta biết, nhưng là, chấm ngoặc kép, Nexon có chút nghẹn ngào. Lần hành động này thất bại. Mình nhưng mà hy sinh hơn 20 thuộc hạ. Nhưng mà, bọn họ cũng có người nhà. Ta cũng không biết nên làm sao đối mặt. Vợ của ngươi cùng hài tử đâu? Chân phàm đột nhiên hỏi. Trên thực tế, ta còn chưa có kết hôn. Ngược lại là có bạn gái. Nhưng là mấy ngày trước bởi vì là chuyện kết hôn. Đã chia tay. Nàng không muốn quá sớm kết hôn. Cho nên, ta cũng 37 tuổi. Dù sao cũng phải có gia đình. Nexon hai tay bưng kín mặt. Sâu đậm ít mấy hơi. Có lẽ cái thành phố này ta đã không ở nổi nữa. Ta thật không biết nên làm sao đối mặt những cái kia các thân nhân. Ta thậm chí bây giờ đều sợ gặp phải bọn họ. Chân phàm nhìn xem hắn. Bỗng nhiên cười một tiếng nói. Nếu như, ta đúng nói nếu như ngươi nguyện ý. Ngươi có thể cùng ta cùng đi Los Angeles. Biết ta tại sao tới nơi này sao? Bởi vì là ta mua một chiếc du thuyền. 200 anh thước. Nó cần một vị kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng. Nếu như ngươi nguyện ý. Nexon kinh ngạc nhìn xem chân phàm. Sững sốt một lúc lâu. Mới lên tiếng. Ta suy tính một chút. Ngươi cho ta một cái số liên lạc đi. Nếu như ta đi. Ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Dĩ nhiên. Chân phàm vừa nói. Từ trong túi mò ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn. Nguyện ý liền gọi điện thoại. Chuyện nơi đây. Ta xử lý xong hết rồi. Đại khái 2 ngày sau thì sẽ lên đường trở lại Los Angeles. Hy vọng đến lúc đó có thể thấy được ngươi. Được, ta sẽ cho ngươi điện thoại. Nexon hít một hơi. Sau đó đem danh thiếp trịnh trọng chuyện lạ bỏ vào trong túi. Sau đó không nói thêm gì nữa. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt biển còn có chiến hạm lên tham chắc khí. Tút tút tút một hồi còi báo động. Trước mặt thật giống như có đồ. Nexon vừa nói bỗng nhiên liền đem giò bắn đèn bắn về phía bên kia mặt biển. Chân phàm đã sớm thấy rõ. Theo mặt biển nhất khởi nhất phục còn có thân thể của một người. Rất hiển nhiên, từ dáng người đi lên xem. Cùng Bernard tương đối phù hợp. Tới gần, chân phàm chỉ nói một câu. Liền chạy lên liền bong thuyền. Sau đó một cái phi thân liền đâm vào trong nước biển mặt. Hướng bên kia bóng người bơi đi. Nexon gặp qua chân phàm chỗ thần kỳ. Hắn cũng không có ngăn cản. Liền đem thuyền chậm rãi tới gần. Để tiếp ứng chân phàm. Chân phàm kéo lại cái đó trôi lơ lửng ở trên mặt biển người. Đúng là Bernard không sai mà. Nexon đem thuyền đậu xong. Lái một chiếc cứu viện cục gôm đĩnh tới. Chân phàm đem Bernard trên đỉnh đi. Lúc này mới bỏ dậy. Nexon lúc này mới đem cục gôm đĩnh lái đến mạn thuyền. Chân phàm cơ hồ là một người liền vác Bernard. Một cái tay leo đã đến trên thuyền. Miken lần nữa nhận được chân phàm điện thoại. Hắn lập tức liền hạ lệnh Miu dẫn thuyền đội cùng cảnh sát đặc biệt cửa chạy tới. Có Nexon báo cáo cụ thể địa điểm. Miu cùng Miken hai người cơ hồ là không phí nhiều sức liền tìm được chân phàm bọn họ. Cứu viện thuyền bè đã cập bờ. Trên bến tàu đã bị thanh tráng. Chỉ có lóe đèn cảnh sát xe cộ ở nơi đó đậu. Một đoàn cùng các đội viên đặc cần ở bốn phía cảnh giới. Chân phàm cũng không có xuống thuyền. mà là để cho Miken cùng Miu hai người đơn độc tới. Bởi vì là có rất nhiều sự việc, cũng không phải là có thể làm cho tất cả mọi người thấy. Hai chiếc thuyền, tổng cộng có 37 cổ thi thể. Trong đó 24 cổ thi thể là đội cảnh sát ven biển đội viên. 13 cổ thi thể là các người muốn bắt tóm quái vật. Trần Phàm mang hai người kiểm kê trong khoang thuyền thi thể. Trần Phàm đem trên hai chiếc thuyền thi thể cũng tập trung lại. Vậy con nhỏ chữa bệnh thuyền bị dẫn dắt cùng nhau kéo tới bến tàu. Miu đi tới quái vật bên cạnh thi thể. Bọn họ bây giờ bề ngoài nhìn như cùng người bình thường vậy. Nhưng là gỡ ra răng của bọn họ răng liền có thể thấy. Những cái kia nhọn răng nanh. Bất kể là hút máu cũng tốt. Vẫn là như sói vậy dã thú cũng tốt. Răng của bọn họ răng cũng không phải là loài người nơi có thể có. Là bọn họ. Miu gật đầu một cái. Hắn nội tâm vô cùng kinh hãi. Mặc dù không có đơn bây giờ trên mặt. Nhưng nhìn Trần Phàm ánh mắt liền không thế nào đối đầu. Là liền tốt. Đúng rồi. Đem những thứ này đội cảnh sát ven biển các đội viên thi thể chiếu cố thật tốt tốt. Dành cho bọn họ cao nhất vinh dự. Ta sẽ là bọn họ xin huy chương. Đúng rồi. Người chính là Thượng úy Nexon. Miken vừa nói. Liền hướng mặt đầy trang nghiêm Thượng úy Nexon đi tới. Nexon gặp Miken đi tới. Thậm chí cũng không có kính một cái lễ. Hắn có chút trầm mặc gật đầu một cái. Sau đó cùng Miken đưa tới tay cầm ở. Người rất tốt. Ta muốn ngươi sẽ có được thăng chức khen thưởng. Miken bắt đầu hứa hẹn. Hắn muốn bảo đảm Nexon sẽ không đem chuyện hôm nay tình nói ra. Nhưng là, người phải bảo đảm, tối hôm nay sự tình phát sinh, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi qua mấy ngày thì sẽ tấn thăng là thiếu tá. Không, Miken, ta dự định giải ngũ. Tối nay trở về sau đó, ta thì sẽ viết lên báo cáo. Thật cao hứng ngươi xem trọng ta. Nhưng là, ta không muốn lại ở đội cảnh sát ven biển trong. Đây chính là ta quyết định. Nexon sắc mặt rất yên ổn. Giống như là làm một cái tầm thường nhỏ quyết định vậy. Không thèm để ý chút nào. Miken trầm mặc. Hắn gật đầu một cái. Vỗ một cái Nexon bả vai. Liền đi ra ngoài. Hắn biết Nexon tâm tình. Nếu đổi lại là mình. Chỉ sợ cũng không khả năng sẽ đợi tiếp. Hắn trải qua Nexon. Sau đó liền đi tới Trần Phàm trước mặt. Từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá mình lấy ra một chi ngậm lên miệng. Sau đó đem bao thuốc lá đưa tới. Người lúc nào gặp qua ta hút thuốc lá. Trần Phàm cười. Nguyên nhân chính là làm cái này. Ta mới có thể đưa tới. Nếu như ngươi hút thuốc. Ta mới không sẽ làm như vậy. Hiếm thấy Miken còn có tâm tư làm trò đùa. Bất quá hắn tâm tình bây giờ quả thật vô cùng không tệ. Đem khói đốt, hít một hơi thật sâu. Ta đã 30 năm không hút thuốc. Mấy ngày nay ta rút. Ta biết ngươi tâm tình. Dẫu sao ải này hồ các ngươi tiền đồ cùng tương lai. Trần Phàm cùng Miken hai người đi tới một. Chỗ yên tĩnh, Trần Phàm nằm lan can hướng về phía Miken nói. Cảm ơn ngươi. Lần này ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Miken nói một câu, sau đó khạc ra một vòng vòng khói, cũng nằm ở trên lan can, nhưng người hướng về phía Trần Phàm cười nói, tên thượng úy kia ngươi định làm như thế nào? Không phải ta phải làm sao, mà là các ngươi định làm như thế nào? Chặn lại miệng của hắn, ta xem vẫn là thôi, trải qua như vậy sự việc, ta muốn hắn cũng sẽ không đi nhớ lại một đoạn đau thương trải qua. Tất cả thủ hạ đều chết hết. Chỉ còn lại hắn còn sống. Hắn có thể hay không tiếp tục ở Miami cũng thành vấn đề. Đúng vậy. Cho nên, chuyện này ta vẫn là dự định phụ trách tới cùng. Bỏ mặc hắn đi chỗ nào. Chúng ta cũng sẽ là hắn an bài xong. Để cho hắn sinh hoạt không lo. Loại thái độ này là Trần Phàm thích nhất. Hắn hướng về phía Miken gật đầu một cái cười nói. Người cuối cùng là làm một chuyện tốt. Như vậy đối với hắn mà nói dã công bình. Bất quá, ta ở ngươi trước, đã mời hắn đảm nhiệm ta trên du thuyền thuyền trưởng. Nếu như hắn nguyện ý, nếu như vậy, ta thì càng thêm không cần lo lắng. Miken cười to, sau khi cười xong, lại có điểm cảm giác cô đơn. Hắn lại phun một hớp khói vòng, sau đó hít một hơi thật sâu, lại thở thật dài một cái. Làm sao rồi? Trần Phàm hỏi. Chuyện này kết thúc, nhưng là ta luôn cảm giác trong lòng có chút không nỡ. Miken nhìn xem Trần Phàm. Ngươi là bạn của ta, ta vẫn là quyết định cùng ngươi nói thật. Nếu như lần này sau đó, ta muốn chúng ta cái tổ chức kia tồn tại thì sẽ trở thành chủ yếu vấn đề bày ở Washington trước. Mặt, ngươi cùng Tổng thống quan hệ không phải rất tốt sao? Các ngươi cùng chính phủ nước Mỹ hợp tác mấy chục năm. Tổng sẽ không bây giờ liền các ngươi cũng đề phòng liền chứ? Trần Phàm cố ý dùng ung dung giọng vừa nói. Đề phòng. Miken không tiếng động cười lên. Đúng vậy, nhưng mà không chỉ là đề phòng như thế đơn giản. Có lẽ giáo sư Friedrich những người này kết quả cũng sẽ ở tương lai không lâu trở thành chúng ta tổ chức kết quả. Bây giờ nhìn lại chúng ta cùng chính phủ thân mật vô giữa tiến hành hợp tác. Đó là bởi vì là có giáo sư Friedrich tồn tại. Cho nên, Friedrich tổ chức một khi bị tiêu diệt sạch sẽ, như vậy theo tới thì sẽ là các ngươi. Phải không? Trần Phàm hướng về phía Miken cười nói. Đúng vậy, chỉ mong đây không phải là ta quá đáng lo âu. Miken cười khổ, sau đó đem tàn thuốc nhẹ nhàng ném vào biển khơi. Ta cũng từng nghĩ qua bất hòa chính phủ hợp tác, nhưng là sợ rằng có thể so với Friedrich mau hơn diệt vong. Sự việc luôn sẽ có phải cũng có mất. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Trần Phàm tựa hồ mua một thát gút ngừng lại. Bất quá cái gì? Miken hướng về phía Trần Phàm mà nói. Có chút hiếu kỳ, không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Nếu như, ta nói nếu như những người này không có bị diệt hết mà nói. Như vậy các ngươi có phải hay không còn có thể tiếp tục hợp pháp tồn tại nữa? Các ngươi cùng chính phủ giữa hợp tác còn có thể tiến hành tiếp? Trần Phàm cười hì hì hướng về phía Miken nói. Ngươi, nói những thứ này là ý gì? Miken đột nhiên sững sốt một chút, sau đó liền ưỡn ngực tới. Nhìn Trần Phàm, trong ánh mắt tựa hồ muốn thăm dò Trần Phàm ý tưởng chân thật. Bởi vì là ta vô tình, là sơ sót, bọn họ hai người thủ lãnh chạy mất. Một cái là hút máu người, một cái là tựa như lang dã thú. Ta không có cách nào đồng thời chiếu cố. Cho nên, bọn họ chạy mất. Sự việc chính là như vậy. Trần Phàm vẫn là cười hì hì vừa nói chuyện. Biểu tình trên mặt rất dễ dàng. Oh my god, Trần, người thật là quá đáng yêu. Miken chỉ muốn ôm Trần Phàm gặm một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-dia dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.